Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 6: Những điều liên hệ với cảnh trước. Chúa Giêsu nói: Lời cầu nguyện sốt sắng của mẹ Maria đã làm cho việc sống lại của cha đến trước kỳ hạn một thời gian. Cha đã nói, con người sẽ bị giết, nhưng người sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Cha đã chết vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu, hoặc là các con tính ngày bằng tên của nó, hoặc là tính số giờ, thì bình minh ngày Chúa Nhật chưa phải là lúc được thấy cha sống lại. Nếu kể giờ thì mới chỉ có 38 giờ, thay vì 72 giờ, thân xác cha không có sự sống. Nếu kể ngày thì ít nhất sự kiện chỉ xảy ra vào chiều ngày thứ ba này, để có thể nói được rằng cha đã ở trong mồ 3 ngày. Nhưng Maria đã làm cho phép lạ đến sớm, cũng như khi bởi lời cầu nguyện của mẹ, mẹ đã mở cửa trời ra sớm hơn vài năm trước thời kỳ ấn định để ban sự cứu rỗi cho thế giới. Bây giờ cũng vậy, mẹ đã được sớm hơn vài giờ sự an ủi cho con tim tàn héo của mẹ. Và cha, vào lúc đầu rạng đông của ngày thứ ba, cha đã xuống như mặt trời, và bằng sự huy hoàng của cha, cha đã đập bể con dấu của loài người quá vô ích trước quyền năng của Thiên Chúa. Cha đã làm cái đòn bẩy bằng sức mạnh của cha để lật ra tảng đá bảo vệ một cách vô ích. Sự xuất hiện của cha là sét quật ngã các tên lính gác 3 lần vô ích, được đặt để giữ một người chết là chính sự sống, và không một sức mạnh loài người nào có thể ngăn cản người là như vậy. Còn rất mạnh hơn dòng điện của các con, linh hồn cha đã vào như một lưỡi gươm bằng lửa của Thiên Chúa để sưởi ấm thi thể lạnh lẽo của cha, và thần trí của Thiên Chúa đã thổi sự sống vào cho Adam mới bằng cách nói với chính mình người: hãy sống, ta muốn. Cha là đấng đã cho các kẻ chết sống lại khi cha chỉ là con loài người, là nạn nhân được chỉ định để mang lấy tội thế giới. Lẽ nào cha lại không thể tự mình sống lại, trong khi bây giờ cha đã là con Thiên Chúa, là người thứ nhất và sau cùng, là kẻ sống vĩnh viễn, là kẻ giữ trong tay chiếc chìa khóa của sự sống và sự chết. Và xác chết của cha đã cảm thấy sự sống trở lại trong nó. Hãy nhìn, cũng như một người tỉnh dậy sau một giấc ngủ gây ra bởi một sự mệt mỏi ghê gớm, cha đã có một hơi thở sâu và cha chưa mở mắt ra. Máu trở lại lưu thông trong mạch còn hơi chậm, nó dẫn tư tưởng về cho thần trí. Nhưng cha đến từ rất xa. Con coi, giống như một người bị thương được khỏi bởi một sức mạnh lạ lùng, máu trở về trong các mạch rỗng, đổ đầy vào quả tim, sưởi ấm các chi thể, các vết thương ăn da non, các vết bầm tím và các vết thương biến mất, sức lực trở lại. Nhưng cha đã bị thương rất trầm trọng. Đây, sức mạnh hành động. Cha được chữa lành, cha thức dậy, cha trở về với đời sống. Cha đã chết, bây giờ cha sống, bây giờ cha sống lại. Cha rũ bỏ những vải bóc của xác chết, cha vứt bỏ những lớp bọc của dầu thơm. Cha không cần chúng để hiện ra vẻ đẹp đời đời. Cha mặc lấy y phục không thuộc về trái đất, được dệt bởi đấng là cha của cha, đấng đã dệt lụa cho các bông huệ trinh khiết. Cha mặc lại sự huy hoàng, cha được trang điểm bằng các vết thương của cha không còn chảy máu nhưng phát ra ánh sáng. Ánh sáng này sẽ là niềm vui của mẹ cha và của các thánh, và là cái nhìn không thể chịu nổi đối với những kẻ bị nguyền rủa và các ma quỷ trên trái đất và trong ngày tận thế. Thiên thần của đời sống loài người của cha và thiên thần của các đau đớn của cha, phục lạy trước nhan cha và thờ lạy vinh quang của cha. Họ đang ở đây, cả hai thiên thần của cha, một vị để vui sướng vì được thấy đấng ngài đã gìn giữ và bây giờ không cần sự bảo vệ của thiên thần nữa. Vị kia thì vì đã thấy nước mắt của cha, bây giờ hiện diện để xem nụ cười của cha. Đã thấy cha chiến đấu, bây giờ nhìn chiến thắng của cha. Đã thấy đau thương của cha, để thấy niềm vui của cha. Và cha đi ra ngoài vườn đầy nụ hoa và sương mai. Các cây táo mở các nụ của chúng ra để làm một cái vòm trên đầu cha là vua. Cây cỏ tạo ra cái thảm bằng mầm non và hoa dưới chân cha đã trở lại để đi trên trái đất đã được cứu chuộc sau khi cha đã bị treo lên ở trên nó để cứu chuộc nó. Ánh mặt trời đầu tiên, cơn gió nhẹ của tháng tư, làn mây mỏng bay qua, hồng như má trẻ con, chim chóc trong chòm lá, chúng chào cha. Cha là thiên chúa của chúng, chúng thờ lạy cha. Cha đi qua giữa đám lính gác đang bất tỉnh, tượng trưng cho những linh hồn ở trong tội. Họ không cảm thấy sự đi qua của Thiên Chúa. Maria ơi, đó là lễ vượt qua. Đúng là sự đi qua của Thiên Thần Chúa. Sự đi qua của người từ sự chết qua sự sống. Sự đi qua của người để ban sự sống cho những kẻ tin vào danh người. Đó là vượt qua. Đó là bình an đi qua thế giới. Bình an không còn bị che phủ bởi những điều kiện của con người, nhưng nó tự do, hoàn toàn trong hiệu năng của Thiên Chúa đã trở lại với nó. Cha đi tìm mẹ cha, thật chính đáng là cha đi làm việc đó. Các thiên thần của cha đã thấy cha thì đương nhiên rất đáng được hơn cho đấng mà ngoài việc canh giữ và khích lệ cha, còn là đấng đã cho cha sự sống. Ngay cả trước khi về với Chúa cha, trong y phục loài người được vinh hiển của cha, cha đã đi gặp mẹ cha. Cha đã đến đấy trong vẻ rực rỡ của y phục thiên đàng và các viên ngọc sống. Mẹ có thể đụng vào cha, mẹ có thể hôn cha, vì mẹ là đấng trong sạch, đấng đẹp đẽ, là người yêu, là đấng được chúc phúc, đấng thánh của Thiên Chúa. Adam mới đến với Eva mới, tội lỗi đã đi vào thế gian bởi người đàn bà, và chính bởi người đàn bà mà nó bị bại. Hoa trái của người đàn bà đã giải độc cho loài người khỏi nước miếng của Lucifer. Bây giờ nếu họ muốn, họ có thể được cứu. Mẹ đã cứu người đàn bà vẫn còn quá yếu vì vết tử thương trước kia. Và sau đấng trong sạch, đấng có quyền vì sự thánh thiện và tình mẫu tử của người, xứng đáng được người con Thiên Chúa của mẹ đến với mẹ. Cha đã tỏ mình ra cho người đàn bà được cứu chuộc, với kẻ là thủ lãnh của cả một đoàn, là kẻ đại diện cho tất cả những phụ nữ mà cha đã đến giải phóng cho khỏi miếng cắn của dâm ô, để cô nói với tất cả những kẻ đến với cha để được chữa rằng họ hãy tin ở cha, rằng họ hãy tin vào lòng thương xót, rất hay thông cảm và tha thứ của cha, để thắng Satan đang giày vò thân xác họ. Họ hãy nhìn thân xác cha với năm vết thương. Cha không để cho nàng đụng vào cha. Nàng không phải là kẻ trong sạch, có thể đụng vào mà không làm nhơ người con phải trở về với cha. Nàng còn phải thanh tẩy bằng nhiều sám hối. Nhưng tình yêu của nàng xứng đáng phần thưởng này. Bằng ý chí của mình, nàng đã biết sống lại từ nấm mồ của các trụy lạc, bóp chết Satan là kẻ chiếm hữu nàng, thách đấu với thế giới bằng tình yêu đối với vị cứu tinh của nàng. Nàng đã biết lột bỏ hết những gì không phải là tình yêu. Nàng đã biết chỉ là tình yêu thôi, để hao mòn đi cho Thiên Chúa của nàng. Và Thiên Chúa gọi nàng Maria. Còn hãy nghe câu trả lời của nàng Rabboni. Có trái tim của nàng trong tiếng kêu này. Chính với nàng là kẻ xứng đáng mà cha giao cho trách vụ làm sứ giả cho sự sống lại. Và lại một lần nữa, nàng bị khinh rẻ tựa như nàng đã mê sảng. Nhưng những xét đoán của loài người không còn gì là quan trọng nữa đối với Maria Magdalena, Maria của Giêsu. Nàng đã thấy cha đấng sống lại, và điều đó cho nàng một niềm vui dẹp yên hết mọi tình cảm khác. Con thấy cha yêu chừng nào cả những kẻ có tội và muốn thoát khỏi tội lỗi. Không phải với ai khác, dù là Gioan mà cha tỏ mình ra trước, nhưng là với Madalena, do An đã có bởi cha phẩm tính là con. Ông có thể được vì ông trong sạch. Ông có thể là con không phải chỉ cách thiêng liêng, nhưng cũng còn cho và nhận những nhu cầu, những săn sóc có liên can tới thể xác cho đấng trong sạch và của đấng trong sạch của Thiên Chúa. Maria Magdalena, kẻ đã sống lại trong ân sủng, đã được thấy trước tiên ân sủng sống lại. Khi các con yêu cha đến mức thắng tất cả vì cha, cha sẽ cầm cái đầu và con tim bệnh hoạn của các con trong đôi bàn tay bị xuyên thấu của cha, và cha sẽ thổi sức mạnh của cha vào mặt các con, và cha cứu các con. Cha cứu các con, những đứa con yêu của cha. Các con lại trở nên đẹp, lành lặn, tự do, sung sướng. Các con lại trở nên con cái yêu dấu của Chúa. Cha sẽ làm cho các con thành những kẻ mang lòng tốt của cha giữa loài người khốn nạn, thành chứng nhân của lòng tốt cha đối với họ để thuyết phục họ về nó và về cha. Hãy tin, hãy tin, hãy tin vào cha. Hãy yêu, đừng sợ. Chớ gì tất cả những thứ mà cha đã chịu đựng để cứu các con, làm cho các con được chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa của các con. Và con hỡi Gioan nhỏ, cười sau khi khóc, Giêsu của con không còn khổ nữa, người không còn chảy máu, cũng không còn vết thương nữa, nhưng chỉ còn ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng và niềm vui và vinh quang, niềm vui và ánh sáng của cha ở trong con, cho tới khi tới giờ của trời. Không bên bờ, không bên bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót xác thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. Xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Chén này xưa sạch hồn con mọi vết bẩn nhơ, u ấp con từ bên trái tim người, phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma. Xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến chung thành. Từ nay con quyết song tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến chung thầy. Từ nay con quyết song tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Này con quyết song tình yêu Chúa từ nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Này con quyết song tình yêu Chúa từ nơi thế gian và trên chốn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.